Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 941, tỷ thí. Đối với lần này, không thiếu chiến thần hơi biến sắc mặt, đối với như vậy đại nghịch bất đạo mà nói, bọn họ là thật không có biện pháp chút nào, đồng thời đối với Yên Vũ Giang Nam nói tiếng nói, không dám có nửa điểm hoài nghi. Bởi vì lấy chiến tích của hắn, lấy hắn tính tình, tuyệt đối nói được là làm được. Cái này làm cho không thiếu chiến thần, ánh mắt thâm thúy, hơi quan sát một chút sắc mặt thanh tú Hạ Vũ, nghiêng đầu mỗi người rời đi, không có nhiều hơn lời nói. Hỏa lão đầu lại là hơi chép miệng, nhìn chòng chọc một mắt Hạ Vũ, lại nhìn xem trên lưng hắn Bách Linh, vậy tuyệt đẹp như tiên gò má. Tràn đầy thiếu nữ ngọt ngào vẻ, hai người bộ dáng này, hỏa lão đầu coi như đầu bị lừa đạp, cũng có thể rõ ràng, Hạ Vũ và Bách Linh quan hệ, cho nên, hỏa lão đầu khóe miệng co quắp nói, à, từ xưa một chữ tình nhất không rõ ràng, số 7 tiểu tử chính ngươi khá bảo trọng, sau này chuyện ngươi, lão đầu tử bỏ mặc cũng không quản được. Ngươi và nhỏ Bách Linh sự việc, yêu thế nào đi, hơi có vẻ một tia chán trường khí lời nói, từ hồ lão đầu trong miệng nói ra, không phải bởi vì Hạ Vũ mà không biết làm sao, mà là ở thấy Yên Vũ Giang Nam sau đó, để cho hắn nhớ tới 18 ngươi trước sự việc, thời điểm đó học viện chiến thần biết bao cường thịnh, có Diệp gia nhất mạch chiến thần, có thể nói là yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện. Chấn nhiếp thiên hạ tất cả thế lực, làm không thiếu siêu cấp thế gia. Siêu cấp thế lực lớn cũng cúi đầu mỗi năm trước tới cửa giao hảo. Duy trì ân hệ, có thể ở 18 người trước vậy trận đại biến sau đó. Học viện chiến thần thiếu Diệp gia chiến thần cái này nhất mạch chống đỡ. Thay đổi hoàn toàn cái dạng, không thiếu tốt xấu lẫn lộn chiến thần. Tính cách không thuần, bắt đầu ló đầu. Ăn mòn học viện chiến thần nội bộ, đồng thời hải ngoại chiến trường bên kia thế cục, lại là lần lượt tháo chạy, nguyên bản chú đóng cương vực, co lại 1/3, không thiếu sản xuất nhiều linh tính vật chất chi địa, toàn bộ mất, hơn nữa mấu chốt hơn là, năm đó bởi vì một ít chuyện tình, đưa đến một ít lão già kia rửa vô tội Diệp gia chiến thần, chọc giận chiến thần doanh không thiếu chiến thần. Yên Vũ Giang Nam chính là điển hình đại biểu, đã từng một viên tràn đầy nhiệt huyết lòng, đối với chiến thần doanh hoàn toàn thất vọng, những thứ này năm trôi qua, đối với học viện chiến thần đối với chiến thần doanh, chỉ có hận, không có vật gì khác nữa, nếu không hôm nay hắn cũng không sẽ, một lời không hợp, liền đối với những cái kia lão già kia ra tay, lại là vận dụng táng ca cái này cùng cấm kỵ chi khúc. Có thể gặp, hôm nay chiến thần doanh, bề ngoài như cũ cường thế, thực thì bên ngoài mạnh trong rỗng, thuộc về một người vô cùng là vi diệu bước, không chút khách khí nói, nếu như cùng Hạ Vũ lần này người quật khởi đứng lên. Đại náo một tràng, sợ rằng học viện chiến thần sẽ ngay tức thì tan vỡ, chia lìa làm tan rã, bởi vì một ít lão rác rưởi. Không đáng giá được một ít thiết huyết chiến thần làm thành tâm ra sức. Bây giờ, Hạ Vũ và tiểu chiến thần bọn họ đi sóng vai, đi dạo ở học viện chiến thần lớn như vậy giáo khu bên trong. Trong đó thư sinh tò mò hỏi, số 7, mới vừa rồi bên trong cấm địa chuyện gì xảy ra, giống như xảy ra đại chiến, kinh khủng kia hơi thở, liền học viện chiến thần cũng không dám đặt chân bên trong. Không có sao, Yên Vũ lão sư trong lòng có oán, phát tiết một chút, dạy dỗ mấy vị cố chấp lão gia. Hạ Vũ nói hời hợt, lại để cho Ninh Tiểu Bắc bọn họ hơi chát lưỡi. Rõ ràng lấy mới vừa rồi chàng đại chiến kia khí tức kinh khủng chập chờn. Tuyệt sẽ không giống Hạ Vũ nói như thế đơn giản, bất quá Hạ Vũ hiển nhiên để ý hơn chuyện của bọn họ. Hỏi. Mấy người các ngươi đạt tới đạo thứ 2 thần cấm. Ừ, buổi chiều giảng bài là doanh trưởng tự mình giảng bài. Thật giống như đặc biệt vì ngươi tới. Kết quả không bắt ngươi, liền cho mấy người chúng ta nói hiểu một ít đồ. Đã đột phá, Hề Hoàng cao lãnh đáp lại một tiếng, đồng thời môi mỏng hơi ngoạo nguậy, tựa hồ có mấy lời muốn hỏi. Hạ Vũ buông xuống Bách Linh, nghiền ngẫm cười nói, sao, có chuyện gì liền nói thôi. Huynh đệ nhà mình, không cần theo ta khách sáo. Ừ, ta và Hề Phượng trước cảm ứng được. Chí Tôn Vương giả huyết mạch thức tỉnh. Hề Hoàng sắc mặt ngưng trọng. Đối với lần này, Hạ Vũ cho là chuyện gì? Gặp hắn nhắc tới cái này, lập tức giải thích. Ừ, thức tỉnh một chút huyết mạch lực. Lĩnh ngộ long tộc một loại thiên phú thuật. Thanh long phá. Quả nhiên như vậy, ta tới học viện chiến thần trước. Gia tộc ta trưởng bối từng đi ra cát thế gia. Xin nhờ gia tộc kia lão tổ suy diễn qua. Nói chúng ta cái này nhất thế. Huyết mạch phổ lên thiên tài. Và đã sớm tuyệt tích chí tôn huyết mạch người có. Cũng sẽ xuất hiện là một cái máu cùng nước mắt xen lẫn mà thành huy hoàng thịnh thế. Hề Hoàng lời nói rất chậm. Hết sức nghiêm túc. Khắp nơi cái tin tức này. Đối với lần này, Tiểu Chiến Thần và Ninh Tiểu Bắc bọn họ đều là sắc mặt ngưng trọng. Cảm giác vô hình đến một tia áp lực, trong lòng lại dâng lên một loại khó tả kích động. Nhưng Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh nụ cười tự tin, nói, như vậy không tốt hơn sao? Có như thế nhiều xuất sắc đồng bối tranh nhau, như vậy mới không biết cô quạnh. Ừ, mấy người chúng ta ở trên đường tới thương lượng một chút. Tiểu sư thúc ngươi tu vi quá thấp, mấy ngày nay mấy người chúng ta chậm rãi, giúp ngươi tăng lên một chút tu vi. Ngươi ý kiến, Tiểu Chiến Thần nói ra mấy người bọn họ, ở trên đường thương lượng sự việc. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, không được, đừng làm kiêu, hai ngày không cùng ngươi giao thủ, tay ngứa ngáy, đi, thư sinh lôi Hạ Vũ đi tới bọn họ lần này học viên thao trường. Vị trí trung tâm là một cái đường kính rộng chừng 500 mét hình tròn lôi đài. Không biết tên đá vật liệu xây thành, dị thường vững chắc. Đối với lần này, bọn họ đoàn người đến lôi đài sau đó. Thư sinh đen nhánh trong con ngươi, thoáng qua trùng tên chim sắc thái. Một bước vượt lên trên lôi đài. Đối với Hạ Vũ ngoác ngoác ngón tay, khiêu khích nói, số 7, lên đây đi. Được. Bất quá nói xong à, không cho phép nương tay. Hạ Vũ leo lên lôi đài, đối với thư sinh cười đùa nói, mà thư sinh liếc khinh bỉ, ngay tức thì ra quyền, mang theo mạnh mẽ đợt khí, quát lên, võ, tầng 8 sóng, ư, nhân cấp hạ cấp võ, đặc biệt phù hợp tuyệt mạnh dưới võ tu mà thiết lập. Không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ, tới đi. Chiến đấu, Hạ Vũ cởi xuống khoác trên người màu xanh da trời học viên áo choàng. Hướng thư sinh cúi xông lên đi, toàn lực ra tay, không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, đơn thuần lấy quyền lực đối oanh. Oanh, hai người sau khi giao thủ, một cổ to lớn chập chờn từ trên hai người bộc phát ra, đem trên lôi đài bụi bặm trực tiếp đung đưa. Xuống phía dưới như sóng biển vậy quét tới, Tiểu Chiến Thần bọn họ vội vàng né tránh, đồng thời cau mày quát khẽ, còn mọt sách, muốn giúp tiểu sư thúc đột phá, quyền bên trong phải tràn đầy sát ý, nếu không bình thường so tài, chỗ dùng không lớn, phải không, lại tới, thư sinh sắc mặt ngưng trọng, trong con người thoáng qua lạnh lùng sát khí. Như sắc bén ba xích lưỡi dao sắc bén, nhìn về Hạ Vũ nhào tới, lần nữa hướng hắn đánh tới, sử dụng vẫn là tầng 8 sóng quyền pháp, loại người này cấp thấp cùng võ đối với tuyệt mạnh cao thủ chỗ dùng không lớn. Nhưng đối với ám kình kỳ võ tu, lại có gia trì chiến lực chỗ kỳ diệu, bởi vì tầng 8 sóng nghĩa sâu xa, chính là lấy nhanh chóng quyền pháp. Chồng lên tự thân 8 lần công kích, tập trung ở một chút, tiến tới ngay tức thì bùng nổ,